Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 936, căn cứ địa. Toàn bộ Phi Ngư đảo thượng, tổng cộng có 4 vị bên trong trưởng nhiều. 4 người bọn họ phụ trách thu đến cả hòn đảo nhỏ thượng. Tất cả lớn nhỏ tổng cộng 86 cái làng trài thu thuế. Cũng coi là thanh khâu môn ở trên đảo. Chỉ có 4 gã nhãn tuyến. Bởi vì lo lắng những người này biết được tin tức sau. Trước thời hạn đem mã tổ thần giáo tình huống hướng thanh khâu môn hối báo lên. Từ đó đưa tới tầng thứ cao hơn người thống trị chú ý. Đang quyết định rồi la nhân bên trong trưởng buổi tối hôm đó. Hắn sẽ thấy độ đem tiểu quả phụ Bích Liên phái đi ra ngoài. Bắt trước làm theo một dạng quyết định được còn lại 3 cái bên trong trưởng cùng thủ hạ bọn hắn. Loại này giải quyết, cũng không phải là trực tiếp giết chết bọn họ. Đối với bên trong trưởng loại này mỡ phong phú chức vị. Không biết có bao nhiêu côn đồ các ké ở một lòng hướng tới. Cho nên phải là giết chết bọn họ. Thanh khâu môn tùy tiện là có thể lần nữa bổ nhiệm một nhóm. Đổi lại tân bên trong dài quá đến. Ngược lại có là một cái không lớn không nhỏ phiền toái. Vì vậy Bích Liên dùng phản đế đồng minh. Quen dùng rồi một loại thủ đoạn. Cho những thứ này nhân. Toàn bộ uy xuống một loại kỳ dị thực não trùng cổ độc. Chỉ cần cách mỗi thời gian một năm. Đúng hạn nuốt vào một viên giải dược. Tự nhiên là chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là nếu là không có giải dược lời nói. Cả đầu bên trong đồ vật. Cũng có thể bị gặm ăn một cái không chút tạp chất. Cứ như vậy. Làm tiểu quả phụ Bích Liên đem hết thảy các thứ này. Báo cho những thứ kia bên trong trưởng cùng côn đồ sau. Bọn họ tại chỗ liền hù dọa đái ra. Những thứ này ngày thường dựa vào lấn áp phổ thông thôn dân. Quá ăn uống thả cửa thời gian mặt hàng. Có thể có cái gì không sợ chết người mạnh. Lúc này chính là biểu thị. Sau đó tuyệt đối nghe theo mã tổ thần giáo các lão gia. Hết thảy toàn bộ phân phó. Đối với thanh khâu môn người mà nói. Chỉ cần hàng năm đối với bọn họ mà nói. Không nhiều kia một chút thu thuế có thể đúng lúc nộp đi lên. Thật ở không có bất kỳ người nào. Nguyện ý tới đây cái rách nát trên đảo nhỏ đi loanh quanh. Ngoài ra, Bách Mục nhất tộc ở thần quốc thượng giám thị. Mặc dù là tương đối lợi hại. Nhưng là phía thế giới này nhưng lớn. Liền coi như bọn họ ở thần quốc thượng. Thấy này hơn 10.000 nhân các thôn dân tụ tập trung một chỗ nhìn đại hí. Cũng tuyệt đối sẽ không có còn lại liên tưởng. Như vậy hội nghị, ở rộng lớn vô ngần hạ giới. Mỗi ngày đều phát sinh quá nhiều. Nói cách khác, ở trong một đoạn thời gian rất dài. Ngưu Bức cùng hắn mã tổ thần giáo. Có thể ở hòn đảo này thượng muốn làm gì thì làm. Vì thế, ở trên đảo đợi nửa tháng sau. Tự mình cảm giác ở quần chúng trên căn bản. Đã là phi thường rất tốt đẹp Ngưu Bức. Liền bắt đầu có xây dựng thứ nhất căn cứ địa ý tưởng. Trọng yếu nhất là, có hiện đại vị diện thỏ tử ra kinh nghiệm. Muốn xây dựng một cái như vậy bỏ túi hình căn cứ địa. Thật sự là vô cùng đơn giản sự tình. Coi như là 4 vị ngày thường dân phẫn cực lớn bên trong trường. Trong lúc nhất thời không có phương tiện giết chết bọn họ. Nhưng là Ngưu Bức vẫn có thể có còn lại đông đảo biện pháp. Để cho các thôn dân càng quy tâm. Thủ bắt đầu trước, dĩ nhiên là các thôn dân mưu phúc lợi nhuận giảm nhiều cho mướn hoạt động. Trên đảo không nhiều đất canh tác, ở nhiều năm những thứ này bên trong trưởng thủ đoạn hạ. Không sai biệt lắm đã có một nửa số lượng, luân lạc tới trong tay bọn họ. Các thôn dân muốn trồng trọt lời nói, yêu cầu nộp tứ thành cao thu hoạch coi như tiền mướn. Nhìn tứ thành dường như không phải là quá nhiều, cũng đừng quên. Thanh khâu môn coi như người quản lý. Thu đủ loại thu thuế cũng không kém đạt tới tứ thành. Còn lại 2 thành. Để cho các thôn dân ăn no bụng cũng lộ ra rất chật vật. Vì thế, Ngưu Bức trực tiếp đem tiền mướn hạ xuống nửa thành mức độ. Ngược lại lấy này 4 cái bên trong trưởng trong tay đất canh tác số lượng. Coi như là nửa thành thuế đất cũng có thể để cho bọn họ cả nhà. Quả áo cơm không lo sinh hoạt. Để cho Ngưu Bức cảm thấy đáng tiếc là, ở thanh khâu môn quy định tứ thành thu thuế phía trên. Ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn không có bất kỳ có thể giảm bớt thủ đoạn. vì tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Này tứ thành thu thuế chỉ có thể là một chút không ít nộp đi lên. Bất quá tuy vậy, chỉ cần tứ thành nửa tiền mướn, đối với một đám các thôn dân mà nói, đã là một trời sập chuyện thật tốt. Đối với trợ giúp bọn họ tranh thủ được hết thảy các thứ này mã tổ thần giáo, bọn họ coi như là hoàn toàn quy tâm rồi. Loại tình huống này cũng phát sinh ở dựa vào đánh cá mà sống ngư dân trên người. Giống vậy tứ thành nhiều thu thuế, mặc dù Ngưu Bức không có cách nào giảm miễn điều, nhưng là bên trong trưởng môn dùng đủ loại danh mục, cưỡng ép thêm đến bọn họ trên đầu thu thuế, lấy được gánh nước một loại giảm nhiều miễn. Mỗi ngày lúc này đến trên tay mình ngư lấy được, trở nên so với lúc trước nhiều hơn một cái lần trở lên. Từ lâu nay, do bên trong trưởng môn lũng đoạn ngư lấy được thu mua, giá tiền cũng không còn là trước kia như vậy giá rẻ. Cứ như vậy, mặc dù bọn họ không thể nói mỗi ngày đều có thể thịt cá, nhưng là ăn no bụng, quanh năm suốt tháng cho người nhà mình liên hệ một chút lợi lộc vải vóc, đưa thêm trước nhất hai bộ quần áo mới, cũng liền trở thành khả năng. Mà làm đến bước này, đối với bọn họ mà nói đã là vô cùng thỏa mãn. Hao tốn mấy ngày, quyết định được đối với các thôn dân mà nói, trọng yếu nhất tiền mướn cùng thu thuế vấn đề, làm cho cả trên đảo, hơn 2 vạn người quần chúng nhân dân sâu sắc cảm nhận được. Mã tổ thần giáo là như thế nào vì bọn họ đương ra làm chủ sau đó. Mỗi ngày lúc này sinh ra trên 120 thần tinh, chính là bọn hắn hoàn toàn quy tâm tốt nhất chứng minh. Vì thế, Ngưu Bức càng phát ra hăng hái 10 phần đứng lên. Bởi vì ngoại trừ giảm tô bên ngoài, hắn còn có quá nhiều thủ đoạn, trước mắt còn không có thật đánh ra. Chờ đến từng cái áp dụng xong sau đó, phi ngư đảo cái này căn cứ địa, tuyệt đối có thể bị hắn kinh doanh thành một cái như thùng sắt. Sau này bất kể ai, hay hoặc giả là thế lực kia tới, đều là không tốt đẹp gì xử. Vấn đề là đến thời khắc mấu chốt này, tiểu quả phụ Bích Liên một cái nhắc nhở, nhưng là để cho hắn không thể không đem toàn bộ công việc giao cho thủ hạ Bát Đại Kim Cương tiến hành. Chính hắn chính là ở Bích Liên cùng đi, lặng lẽ quay trở về Sun City. Đó là bởi vì, bất chi bất giác, thời gian 1 tháng lại đã qua. Phản đế đồng minh những trưởng lão đã là không kịp chờ đợi chờ, để cho hắn đi nộp ước định chung tân 1 tháng thần trà cùng kỳ khác các loại vật liệu. Vốn là Ngưu Bức không gian mang theo người chung thần trà cùng vật liệu hoàn toàn đủ lần này nộp, thậm chí ở nộp xong sau đó, ngoại trừ thần trà không có bên ngoài, kỳ khác các loại vật liệu còn có số lớn phú dư. Chỉ là khoảng chừng lần trước, hắn cũng cảm giác được trưởng lão hội những tên kia, đối với hắn trên người, loại này vượt quá tưởng tượng cự đại vật tư mang theo lượng, cùng với hắn cường đại vật tư cung ứng năng lực, có tương đối ý tưởng, muốn là mình cũng không hề rời đi một chuyến, ngay tại lại lần nữa lấy ra nhiều như vậy vật liệu. Há chẳng phải là bỗng dưng kích thích những lão già này môn, để cho bọn họ như vậy mở ra càng nhiều liên tưởng. Còn có dâng lên càng nhiều không nên dâng lên ý tưởng. So sánh, trì hoãn mấy ngày rời đi một chuyến, ngược lại là thích hợp hơn lựa chọn. Vì vậy, Ngưu Bức từ Hàn trưởng lão trong tay, nhận lấy so với lần trước càng nhiều, đạt tới đến không dưới 20 vạn cân thần trà nguyên lá sau đó. Thông qua che giấu pháp trận, biến mất ở một cái tất cả trưởng lão trước mắt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.